ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 525, cường ta. Nhảy đi, 2, cầu ủng hộ. Máy bay còn tại hướng xuống rơi xuống. Các hành khách dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hiện tại lúc này, khoang điều khiển người cũng không biết rõ Tần Minh ở trên máy bay. Chỉ có Thừa Vụ Lớn một người mang theo hắn tại hướng bên kia chạy. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng an ủi mọi người nói. Các vị hành khách, xin đừng nên khẩn trương. Hiện tại máy bay gặp đại khí lưu. Sóc này có chút lợi hại. Nhưng cái này thuộc về như thường hiện trường. Thỉnh đại gia trên vị trí ngồi xuống. Không muốn tùy ý đi lại tương đương. Các hành khách tại chỗ chửi mẹ. Thảo lưu má. Cái này rõ ràng chính là máy bay xảy ra vấn đề. Còn mẹ nó hiện tượng bình thường. Lừa gạt tiểu hài đâu. Chính là. Lão tử trứng đều sắp bị lắc rơi. Song song. Đại gia mau đem thẻ căn cước móc ra ngậm miệng bên trong. Thuận tiện về sau người nhà nhận lãnh thi thể. Chấm ngoặc kép. Tiếng ồn ào không dứt, tiếng nghị luận nhao nhao. Đại gia ngươi nói ngươi, ta nói ta. Nhưng ba ván không rời một cái. Chó tệ chúa bay, lại không người đi ra ngăn lại. Dù sao tiếp viên hàng không tự mình cũng dọa đến nhanh đứng không yên. Đặc biệt là ngay tại hậu trường Tiểu Phong. Vừa mới cho đại gia đưa xong muộn bữa ăn. Đang định nghỉ ngơi một cái. Tự mình cũng ăn muộn bữa ăn cái gì. Kết quả là gặp được chuyện này, dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Nàng trải qua mấy năm học tập huấn luyện, thật vất vả mới ứng lên tiếp viên hàng không chức vụ này. Mộng tưởng vừa mới thực hiện không đến một năm, không nghĩ tới liền phải chết. Hoa tươi còn chưa nở rộ liền muốn tàn lụi, cỡ nào khổ cực. Lệ tỷ ở một bên ôm lấy nàng, an phúc đạo, đừng lo lắng. Tần giáo sư sẽ tu máy bay. Hắn đợi lát nữa sẽ cứu nhóm chúng ta. Kia ra hỏa, có thể dựa vào được sao? Tiểu Phong nhịn không được hỏi. Lệ tỷ một mặt do dự. Hắn sẽ tu máy bay cũng biết lái máy bay. Lần trước chuyến bay chính là hắn cứu vớt. Cũng không có vấn đề. Ta xem TV trên là như thế truyền bá. Tiểu Phong, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Âu Tiểu Phong sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Âu Tiểu Phong sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, đầu này, còn chưa đi đến khoang điều khiển. Chỉ là trên đường Tần Minh bỗng nhiên thu được như thế mấy đầu sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Liền rất mộng bức, lão tử đang bận cứu vớt thế giới đâu. Người nhà đầu này đến xem náo nhiệt gì? Sao? Máy bay xảy ra chuyện cũng trách ta à? Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, Thừa Vụ Lớn đã ở phía trước thúc giục. Đại thần, nhanh, nhanh, nhanh lên, ta muốn không chịu nổi. Tần Minh, ngoặc kép, một bên khác, trải qua một đoạn dài đến mấy phút cứu giúp. Kia hai cái người điều khiển cuối cùng phát hiện cứu giúp vô hiệu về sau. Cũng lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, ngồi ở ghế cạnh tài xế, một vị khá là tuổi trẻ người điều khiển quay đầu quát. Cường ca, tất cả đều mất hiệu lực, làm sao bây giờ? Vị kia được xưng là cường ca người điều khiển, tương đối lớn tuổi một chút, lộ ra đầy rẫy bi thương thần sắc. Không nghĩ tới ta Lưu Cường lái phi cơ 8 năm không có đi ra sự tình. Năm nay một năm ra hai lần sự tình, cũng đều cứu giúp không trở lại. Ta thật thất bại. Cường ca, nhảy đi. Trẻ tuổi người điều khiển tiếp tục quát. Nghe vậy, cường ca lộ ra một mặt kiên quyết. Lần trước xảy ra chuyện ta chạy trốn. Những người lãnh đạo từ đối với ta tín nhiệm, mới lại cho ta lần này lái xe cơ hội. Nếu là lần này xảy ra chuyện ta lại chạy trốn, về sau còn thế nào đối mặt tổ quốc? Làm sao đối mặt lãnh đạo? Làm sao đối mặt tín nhiệm ta rộng rãi quần chúng? Trẻ tuổi người điều khiển quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui Bạch Vân Thiên khoảng trống. cấp tốc khí lưu dẫn đến kinh khủng sức chịu nén. Máy bay khoang điều khiển trước kính đã nát, bất cứ lúc nào cũng có nổ tung khả năng. Sắc mặt hắn tái nhợt, tiếp tục hét lớn, Cường ca, nhảy đi. Vừa dứt lời, phía trước kính rốt cục nhận chịu không nổi áp lực nổ tung. To lớn tiếng vang truyền ra, đem hai người mà màng nhĩ chấn động đến đau nhức. Cường đại khí lưu để bọn hắn chịu không được. Kia cường ca giật nảy mình, tranh thủ thời gian quát, mau giúp ta đem dù nhảy lấy ra. Tuổi trẻ người điều khiển, ngoặc kép, vừa dứt lời, khoang điều khiển cánh cửa liền bị đạp ra. Đem chính cõng dù nhảy dự định nhảy phi cơ hai người giật nảy mình. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được một đạo tuổi trẻ đẹp trai thân ảnh đứng tại cửa ra vào. Vô cao, các ngươi lại dự định chạy trốn à? Tần Minh cả kinh nói, một câu, nhường rất yêu mặt mũi cường ca xấu hổ vô cùng. Bọn hắn không biết rõ Tần Minh là ai, hơn không biết rõ đối phương tại sao lại muốn tới khoang điều khiển. Bất quá không quan trọng, chiếu tình thế này phát triển tiếp, cái này máy bay một khi rơi xuống khẳng định là không người còn sống. Có hay không bị người nhìn thấy rất trọng yếu sao? Người trẻ tuổi, trong buồng phi cơ không có dù nhảy, người tự giải quyết cho tốt đi. Nhóm chúng ta tận lực, chạy trốn thì chạy trốn, tìm nhiều như vậy lý do làm gì? Nói xong, Tần Minh phối hợp đi vào vị trí lái ngồi xuống, bắt đầu xem xét mặt đồng hồ các loại dụng cụ. Hắn cũng không có ý định giống như đối phương so đo. Dù sao tiếc mệnh là người bản tính, hắn có thể hiểu được. Mắt thấy tình huống nguy cấp, hắn đơn giản tra xét một cái bàn điều khiển, phát hiện cùng lần trước tình huống không sai biệt lắm về sau, liền dùng ra sửa chữa thần kỹ. Một bàn tay đập vào bệ điều khiển bên trên. Kia cường ca nghe xong Tần Minh lời nói, biểu thị không vui, không vui nhìn lấy Tần Minh. Cái gì gọi là chạy trốn? Nhóm chúng ta cái này gọi vì quốc gia giữ lại tài nguyên. Mỗi lần một tên người điều khiển đều là chân quý, ngươi hiểu không? Còn có ngươi loạn quay cái gì đâu? Cái này máy bay điều khiển rất phức tạp, mà lại bệ điều khiển hỏng, ngươi dạng này quay là vô dụng. Vừa dứt lời, máy bay đồng hồ đo liền sáng lên. Một giây về sau, hướng dẫn hệ thống cũng khôi phục. Ba giây về sau, toàn bộ bệ điều khiển tác dụng cũng khôi phục. Cường ca cả khuôn mặt cũng cứng đờ. Một bên năm kinh người điều khiển cũng làm tốt nhảy đi xuống chuẩn bị. Chợt thấy một màn này, tại chỗ liền vô cao. Lúc này, tại hai người kinh ngạc nhìn chăm chú, Tần Minh lại hiện trường triển lộ một tay lái phi cơ kỹ thuật. Kia thuần thục điều khiển, nước chảy mây trôi thao tác, cứ thế mà đem máy bay lại cho kéo lên. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tại tầng khí quyển, cái này nguyên bản tại tiếp tục hướng xuống rơi máy bay dần dần nhẹ nhàng. Đầu phi cơ nhấc lên, bắt đầu xuyên thẳng qua quay về nguyên bản độ cao. Hai người điều khiển trực tiếp xem ngốc. Mẹ nó, chân tu tốt, còn lái lên, người kia là ai? Cũng quá điêu a. Ngàn, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.